Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 81, chương 697, kiếm uyên. Số lượng từ 2522, thời gian đổi mới, 1 tháng 11 năm 19 10 giờ 35, Liễu Di. Tần Phong có thể nhìn ra Liễu Bạch Lộ trong ánh mắt lo lắng. Hắn tin tưởng Liễu Bạch Lộ là muốn tốt cho mình, mới giấu giếm chỗ này vị trí. Trong lúc nhất thời, Tần Phong lâm vào trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Giang Mộ Bạch lại là thiếu niên tính cách, nhanh mồm nhanh miệng, phẫn nộ nói, Liễu Phong người, chúng ta hoàn thành lời hứa, nhưng ngươi làm trái lời hứa, đây là muốn tư lợi bội ước đi. Liễu Bạch Lộ trên mặt bao hàm nộ khí. Nói, tiểu hài tử, ngươi biết cái gì? Đại trưởng lão bị giam giữ địa phương, là thiên kiếm đại lục bên trên nguy hiểm nhất tuyệt địa. Chỗ đó thật sự là quá kinh khủng, rất nhiều người cũng không nguyện ý nhắc lên. Tần Phong, ngươi là ngữ băng vị hôn phu, cũng là của ta ân nhân, ta không muốn ngươi chết, nhượng ngữ băng thương tâm, cho nên... Không quản các ngươi làm sao mắng ta cũng sẽ không đem nơi này vị trí nói cho các ngươi biết. Các ngươi đừng hy vọng đi. Liễu Bạch Lộ tính cách cố chấp rất lợi hại. Một khi nàng nhận định sự tình, liền tuyệt đối sẽ không cải biến. Nàng một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, nhượng Giang Mộ Bạch 10 điểm im lặng. Tần đại ca, chúng ta vất vả lâu như vậy, kém chút đem mệnh đều ném. Nàng vậy mà nuốt lời. Giang Mộ Bạch trên trán nổi gân xanh, lại cầm Liễu Bạch Lộ không có biện pháp gì. Sư tôn, ngươi liền nói cho bọn hắn đi. Hạ Ngữ Băng quỳ ở trước mặt Liễu Bạch Lộ, khẩn cầu, Ngữ Băng, ta thương yêu nhất chính là ngươi. Nếu như là chuyện khác, ngươi tự mình cầu ta nhất định đồng ý. Có thể là chuyện này, không cần thương lượng lại. Liễu Bạch Lộ thái độ 10 điểm kiên quyết, liền Hạ Ngữ Băng mặt mũi cũng không cho. Mộ Chức Yên cùng Long Thúy cũng tới thuyết phục, lại bị Liễu Bạch Lộ trừng mắt liếc, dọa đến tay chân rét lạnh, không dám nhiều lời, bận bịu lui trở về một bên. Ao hoa sen bên cạnh bầu không khí 10 điểm ngột ngạt, không khí phảng phất ngưng kết. Liễu Di nói nơi này 10 phần nguy hiểm, ta là tin tưởng, bất quá, ta bây giờ tốt xấu là kiếm vương, lại diệt vệ gia, ta ngược lại thật ra muốn biết, ngay cả ta cũng vô pháp tiến vào nơi đây sao? Tần Phong cười cười, nói ra, ngươi cũng không thể. Liễu Bạch Lộ chắc chắn nói, a, Tần Phong nhướng lông mi, nói ra, kiếm vương đều không thể tiến vào tuyệt địa. Đại Húc Quốc chỉ có chút ít mấy cái, để cho ta đoán một cái, sư tôn bị giam địa phương, không phải là kiếm uyên đi. Liễu Bạch Lộ nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Phong, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, ngươi vậy mà biết rõ kiếm uyên tồn tại. Tần Phong gật đầu một cái, cười nói, tự nhiên là đoán được. Đại Húc Quốc diện tích cũng không lớn, tuyệt địa chỉ có mấy cái như vậy, kiếm vương đều có nguy hiểm tuyệt địa, cũng cứ như vậy 3-5 cái, huống chi, nói lên cùng thiên ma giáo có liên quan tuyệt địa, liền chỉ có kiếm uyên. Nói thật, nếu không phải Liễu Phong người để lộ ra một chút tin tức, ta làm sao cũng sẽ không đoán được. Hàn kiếm sơ vậy mà lại đem sư tôn cùng đại trưởng lão giam giữ đến kiếm uyên cái địa phương quỷ quái này. Liễu Bạch Lộ kinh ngạc nói, ta không nghĩ tới, người vậy mà biết rõ kiếm uyên tồn tại, người đối kiếm uyên đến cùng hiểu bao nhiêu. Tần Phong cười cười, từ chối cho ý kiến nói, có biết một hai. Tần Phong nói rất lợi hại khiêm tốn, nhưng là Liễu Bạch Lộ đã rất khiếp sợ. Nàng nguyên bản cũng không biết kiếm uyên tồn tại, dưới cơ duyên xảo hợp, nghe Hàn kiếm sơ trong lúc vô tình nhắc lên. Phải biết, kiếm uyên tồn tại, từ xưa đến nay liền là ma tông lớn nhất cấm kỵ. Từ xưa đến nay, biết rõ cái này cấm kỵ người cực ít. Giang Mộ Bạch nghe được không hiểu ra sao, chen miệng nói: Tần đại ca, Kiếm Uyên đến cùng là địa phương nào? Ta vì cái gì chưa từng nghe qua? Tần Phong thần sắc có chút ngưng trọng, nói: Kiếm Uyên là Đại Húc Quốc một chỗ tuyệt địa, cũng được xưng là Ma Uyên. Ngươi hẳn phải biết, Đại Húc nguyên lai là Ma Tông chốn cũ, Ma Tông tổng đà liền ở Đại Húc. Giang Mộ Bạch gật đầu nói: Cái này ta biết, nhưng là Ma Tông tổng đà ở nơi nào? Nhưng xưa nay không nghe người ta nói qua. Tần Phong giải thích nói: Ma Tông tổng đà vị trí 10 điểm bí ẩn, liền giấu ở Kiếm Nguyên chỗ sâu, coi như là vạn năm trước, Ma Tông lớn nhất thời điểm hưng thịnh, biết rõ Kiếm Nguyên tồn tại người cũng là lác đác không có mấy. Từng tới Kiếm Nguyên chỗ sâu người thì càng ít. Ma Tông bị tiêu diệt đã có lâu dài vạn năm, Kiếm Nguyên cũng trần phong vạn năm, bây giờ hẳn là chỉ còn lại có một vùng phế tích. Giang Mộ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nói: Khó trách ta sống chết cũng không tìm tới đại trưởng lão tung tích. Nguyên lai bọn họ bị giam đến Kiếm Nguyên chỗ sâu. Hàn Kiếm Sơ quá ác độc, thế nhưng là hắn đem đại trưởng lão cùng Trần Phong người nhốt vào Kiếm Nguyên bên trong. Là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì ẩn nấp, không cho người khác tìm tới sao? Liễu Bạch Lộ há to miệng, muốn nói lại thôi. Nàng hiển nhiên là biết rõ một chút chân tướng, nhưng là nàng hiện tại không tiện nói ra. Tần Phong cũng không có lại giải thích một chút, thần sắc có chút ngưng trọng. Tần Phong thu được hỗn độn kiếm truyền thừa, đã biết rất nhiều cổ lão bí mật, Kiếm Uyên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Tần Phong đối với Kiếm Uyên biết, tuyệt đối vượt qua thế gian tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Hàn Kiếm Sơ, Vạn Tiêm Ngân, thậm chí vị kia vô cùng thần bí Thiên Ma giáo giáo chủ. Kiếm Uyên tồn tại cực kỳ cổ lão, ở xa xôi thái cổ thời đại, khi đó còn không có quốc gia, đám người cũng đều trải qua ăn lông ở lỗ ban đầu sinh hoạt. Kiếm Uyên liền đã tồn tại, khi đó trưởng khống Kiếm Uyên là một cái tên là Bái Kiếm Dạy cổ lão giáo phái. Bái Kiếm Dạy đem kiếm cùng kiếm hồn coi như là thần minh. Kiếm Uyên cũng là Bái Kiếm Dạy giáo đồ. Không biết hao tốn bao nhiêu năm, cứ thế mà ở một cái thung lũng cấp độ moi ra. Về sau, xích nguyệt giữa trời, Thiên Ma hàng thế, Ma Tông đại hưng, Bái Kiếm Dạy bị Ma Tông tiêu diệt, Kiếm Uyên cũng bị Ma Tông chiếm cứ. Từ đó về sau, Kiếm Uyên cũng được xưng là Ma Uyên. Nghe nói nơi đó là một mảnh nơi chẳng lành, ẩn giấu đi thông hướng địa ngục lối vào. Ma Tông ở tổng đà đặt tại Kiếm Uyên chỗ sâu, từ đó Kiếm Uyên liền bị phong tỏa, trừ bỏ Ma Tông thượng tầng, bất luận kẻ nào không được đi vào. Hàn Kiếm Sơ vậy mà đem Kiếm Uyên xem như giam giữ phạm nhân phòng giam, trong đó tất có kỳ quặc. Tần Phong biết rõ Hàn Kiếm Sơ còn không có năng lượng lớn như vậy, muốn đi vào Kiếm Uyên nhất định phải đạt được Thiên Ma giáo giáo chủ cho phép. Nói cách khác, đem đại trưởng lão cùng Trần Cửu Nha đám người đóng ở trong Kiếm Uyên là Thiên Ma giáo giáo chủ an bài. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tần Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Tần Phong, tất nhiên ngươi biết rõ Kiếm Uyên tồn tại, ta liền không ẩn giấu đi, dứt khoát làm rõ. Kiếm Uyên nguy hiểm, tin tưởng ngươi cũng biết, ngươi hẳn là cũng minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Liễu Bạch Lộ nhìn qua Tần Phong nói ra, Kiếm Uyên xác thực nguy hiểm, ta minh bạch Liễu Di là vì ta tốt, không muốn để cho ta lấy thân thể mạo hiểm. Tần Phong gật đầu một cái, nói, có thể không đi được không Kiếm Uyên? Liễu Bạch Lộ còn trong lòng còn có may mắn. Không thể, Tần Phong trả lời rất lợi hại kiên quyết. Hô, ta hiểu được. Liễu Bạch Lộ thở dài một hơi, nàng đã thấy Tần Phong quyết tâm. Sư tôn, ta muốn cùng Tần Phong cùng đi sông Kiếm Uyên, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Hạ Ngữ Băng lần nữa quỳ ở trước mặt Liễu Bạch Lộ. Khẩn cầu, hồ nháo, Liễu Bạch Lộ phất phất tay, lãnh đạm nói, ngươi tới thêm cái gì loạn, lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, tiến vào kiếm nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi, cũng không phải nhường ngươi bạch bạch đi chịu chết. Sư tôn, thế nhưng là, Hạ Ngữ Băng lãnh mâu rưng rưng, nức nở nói, Tần Phong, tất nhiên ngươi đã biết rõ kiếm nguyên tồn tại, ngươi liền nhất định sẽ đi sông kiếm nguyên, bất luận kẻ nào đều ngăn không được ngươi. Liễu Bạch Lộ trầm giọng nói, không sai, không có người có thể ngăn được ta. Tần Phong gật đầu một cái, chắc chắn nói, nhưng là, ta còn có một cái yêu cầu. Liễu Bạch Lộ nói ra, ngươi nhất định phải đáp ứng ta yêu cầu này. Liễu Di mời nói, Tần Phong nhướng nhướng mày. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, đã đến bước này ruộng đất, Liễu Bạch Lộ hội đưa ra yêu cầu gì? Ngữ Băng là ta thương yêu nhất đồ đệ, nàng muốn theo ngươi cùng một chỗ sông kiếm uyên, nhưng thật ra là tâm lý lo lắng ngươi. Nhưng là, làm sư tôn, ta không có khả năng đồng ý nàng lấy thân thể mạo hiểm. Liễu Bạch Lộ ánh mắt rơi trên người Hạ Ngữ Băng, trầm giọng nói, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, cho nên ta chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Sư tôn, Hạ Ngữ Băng ánh mắt sáng lên, trong lòng cảm động không thôi. Nghe Liễu Bạch Lộ ý tứ, nàng tựa hồ phải đáp ứng chính mình cùng Tần Phong cùng một chỗ sông kiếm uyên. Liễu Bạch Lộ cố chấp, Hạ Ngữ Băng cực kỳ rõ ràng, nàng nhận định sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Hôm nay nàng vậy mà có thể lui nhường một bước, có thể thấy được nàng đối Hạ Ngữ Băng là bực nào yêu thích. Quả thực trở thành thân nữ nhi, Liễu Bạch Lộ lại lời nói xoay chuyển, nói, ta chỉ có thể đi chung với ngươi sông kiếm uyên. Đối với kiếm uyên, ta có hiểu một chút, có thể giúp các ngươi dẫn đường, cứu ra đại trưởng lão cùng Trần Cửu Nha. Cũng nhiều mấy phần thời cơ. A, nghe được Liễu Bạch Lộ yêu cầu, trừ bỏ Tần Phong bên ngoài, tất cả mọi người trợn tròn mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.